đón. Đối mặt bóng cước đối phương đổ xô tới như núi, y không né không tránh, chỉ đứng tấn tọa mã, giơ song quyền bảo vệ huyệt thái dương hai bên tả hữu. Rầm rầm rầm, uyên ương thoái cổ lang hiệu hòa đá ra liên hoàn ầm ầm, không biết đá trúng vũ hóa điền bao nhiêu lần, tới lui qua lại liên miên bất tuyệt. Người ngoài nhìn thấy phải hoa mắt, nhưng lang hiệu hòa lại có khổ trong lòng không thể nói ra, cước nào cũng như đá vào da thuộc, thân thể đối phương giống như một khối sắt không thể lay chuyển, lực phản chấn truyền tới cơ hồ làm cho ngón chân y muốn gãy. Đủ chưa? Vũ hóa điền còn có thời gian rỗi rảnh mở miệng nói chuyện, chế nhạo đối phương. Chúng sai dịch càng thêm giật mình, người biết các loại công phu kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện không phải là ít, nhưng đã từng có một nhân vật lợi hại luyện môn công phu này tới đỉnh phong, cựu lý hình bá hộ đông xưởng Trần Ứng Phượng. Mi tâm hình thượng chí không bị khống chế giật giật mấy cái, nhìn lại Tần Lâm đang ngồi trên công tọa nở một nụ cười khả ái, chợt cảm thấy đáy lòng run lên. Nhưng vào lúc này, lang hiệu hòa đem hết toàn lực thi triển một chiêu cao tiên thoái, đá thật mạnh vào thiên linh cái đối thủ. Song trưởng vũ hóa điền ngăn ở đỉnh đầu, hứng chịu một cước nặng nề này, rốt cục đầu y cũng phải cúi gập xuống ngực. Thành rồi. Lang hiệu hòa lui về phía sau hai bước, miệng thở hồng hộc, lộ vẻ hết sức vui mừng. Xem ra đòn dốc hết toàn lực này rốt cục cũng đã có hiệu quả. Cho dù là công phu hoành luyện của đối thủ lợi hại tới mức nào, thân thể cũng không phải là được rèn từ sắt thép. Hắc hắc, hắc hắc. Vũ hóa điền cười lạnh luôn miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu trước sau trái phải, xương cổ kêu răng rắc khiến cho người ta ê răng. Trời ơi, đây là người sao? Sắc mặt lang hiệu hòa trở nên trắng bệch. Tới phiên ta. Vũ hóa điền chợt giống to một tiếng, lao người về phía trước thật nhanh. Lang hiệu hòa cơ hồ hao hết thể lực nên không thể tránh khỏi, bị đối phương húc cho ngã lăn ra đất. Vũ hóa điền cũng không bỏ qua, hung tợn dẫm xuống một cước, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên, chân lang hiệu hòa bị y đạp gãy, đau đến hôn mê bất tỉnh. Lòng dạ thật độc ác, chúng sai dịch đông xưởng đều cảm thấy rét lạnh trong lòng. Công phu của lang hiệu hòa nằm ở đôi chân, hiện tại bị đối phương hung hăng đạp gãy, cho dù là mời đại phu cao minh nối xương lại, 10 thành công phu cũng giảm xuống chỉ còn 7-8 thành. Vũ hóa điền đạp gãy chân lang hiệu hòa, trên mặt lộ ra nụ cười gần đáng sợ, ngẹo đầu quét mắt nhìn đám sai dịch, tên nào bị y nhìn tới đều không nhịn được phải cúi gục đầu. Thôi Quảng Vi vẫn không phục, y trời sinh tính giảo hoạt, thấy đánh không lại hai hung thần này bèn khản cổ kêu lên, hai người mới tới chưa lập được tất công, đã tàn hại người cũ đông xưởng chúng ta như vậy, các vị huynh đệ nói thử xem, còn có thiên lý hay sao? Đám sai dịch mới vừa bình tĩnh lại có vẻ xôn xao, dù sao bọn hình thượng chí cầm quyền ở đông xưởng đã lâu, đa số người phải nhìn ánh mắt chúng mà hành sự, mà hai người mới động thủ với người cũ đã chọc giận bọn chúng, lại còn hạ thủ nặng như vậy. Tào Thiếu Khâm đột nhiên cười lạnh, Thôi Quảng Vi, ra ngươi ngứa ngáy rồi sao? Oan hồn sư huynh muội ngươi không tới tìm ngươi đòi mạng sao? Thôi Quảng Vi nhất thời chấn động toàn thân, kinh hãi muốn chết nhìn Tào Thiếu Khâm, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Chúng sai dịch càng thêm nghi hoặc, xem thử biểu lộ của Thôi trưởng ban, ai nấy thầm nhủ trong lòng, cho dù là người cũ đông xưởng làm rất nhiều năm, cũng rất ít người biết sư thừa lai lịch Thôi Quảng Vi. Từ trước tới nay bản thân y cũng không hề đề cập tới, theo giọng điệu Tào Thiếu Khâm kia, chẳng lẽ y, Thôi Quảng Vi xuất thân Nam Hải kiếm phái, năm đó thích một vị sư muội kia lại chung tình với một vị sư huynh khác, Thôi Quảng Vi bởi vì yêu trở mặt thành thù, lại hạ sát thủ đối với đồng môn, hại tánh mạng hai người. Sau đó bị sư môn đuổi bắt, y lâm vào tuyệt lộ liền gia nhập ra sức cho đông xưởng, dần dần bò đến vị trí trưởng ban, lại vu cáo cho sư môn tội danh tư thông với giặc oa, mang binh diệt cả nhà Nam Hải kiếm phái. Đây đã là chuyện 20-30 năm trước. Hơn nữa Thôi Quảng Vi hành sự vô cùng bí ẩn, chỉ có ít ỏi vài người biết được nội tình mà thôi. Bây giờ lại bị Tào Thiếu Khâm một lời vạch trần bí mật sâu kín nhất tận đáy lòng, nhất thời dọa cho y sợ tới mức luống cuống tay chân, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, run giọng nói, nói hưu nói vượn, ngươi là ai? Ngươi đoán thử xem. Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền cười lạnh không ngừng. khớp xương toàn thân Bạch Ngọc Lượng bị đánh chật, Lang Hiệu Hòa ngất đi, Thôi Quảng Vi kinh hồn khiếp vía, chỉ còn lại Hình Thượng Trí đột nhiên kêu to lên, Từ Tước, Trần Ứng Phượng, nhất định là các ngươi. Năm xưa lúc Từ Tước Trần Ứng Phượng chấp trưởng Đông Sưởng, Hình Thượng Trí chỉ là nhãi nhép không đáng kể gì, y bị suy đoán của mình dọa cho sợ hãi, thở hổn hển nhìn thẳng Tần Lâm, họ Tần, ngươi dám dùng lại hai tên dư nghiệt phùng đảng, Hình Mỗ sẽ cáo trạng ngươi ra trước ngự tiền. Trước mặt động thủ đánh nhau ầm ầm, Tần Lâm thủy chung mỉm cười, cho đến lúc này sắc mặt mới chợt trầm xuống, Hình trưởng Hình, mắt ngươi có mù không vậy? Hai người bọn họ là Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền, không phải là Từ Tước, Trần Ứng Phượng gì cả, bất cứ người nào trong Đông Sưởng cũng có thể làm chứng. Chúng sai dịch đều âm thầm gật đầu, mặc dù hai vị này cho người ta cảm giác rất giống Từ trưởng Hình, Trần Lý Hình trong quá khứ, nhưng diện mạo quả thật hoàn toàn bất đồng, nói tới chỗ nào cũng là Tần đốc chủ có đạo lý. Thời này muốn sửa đổi dung mạo cũng chỉ có ba phương pháp, hoặc đeo mặt nạ da người, hoặc là cải trang, hoặc là tự hủy dung mạo. Mặt nạ da người rất cứng nhắc, màu sắc cũng khác với người sống, phải xóa tóc hoặc là dùng khăn che mặt, mũ trùm đầu mới có thể tạm thời qua mặt được người khác. Hiển nhiên Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền không làm như vậy. Về phần cải trang, tuyệt đối không có cách nào sửa đổi độ rộng hẹp của miệng, của khuôn mặt, tự hủy dung mạo lại càng không phải, dung nhan hai vị này vẫn bình thường. Tần Lâm cười gian hắc hắc, chỉnh dung cao minh gấp bao nhiêu lần so với hủy dung, tỉ như dự nhượng tự hủy dung mạo, người khác vừa thấy mặt mũi y đầy vết sẹo đau sẽ sinh lòng nghi ngờ, chỉnh dung lại khác hoàn toàn là thay hình đổi dạng trở thành một người khác. Mắt cao hay thấp, mũi rộng hay hẹp, hình dạng mặt và miệng đều có biến hóa hoàn toàn, cho dù là phụ mẫu thân sinh của Từ Tước và Trần Ứng Phượng có ở chỗ này, cũng không thể nào nhận ra bọn họ. Càng làm cho hắn yên tâm chính là, đây là Triều Minh, không phải là thế kỷ 21 thịnh hành giải phẫu thẩm mỹ, nên không hề có khái niệm chỉnh dung. Hắn có thể coi như người đầu tiên trong lịch sử loài người tiến hành giải phẫu thẩm mỹ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị vạch trần. Hình Thượng Trí thở hổn hển, rõ ràng đối phương chính là Từ Tước và Trần Ứng Phượng, trong ánh mắt hai người ném tới rõ ràng mang theo vẻ tàn nhẫn và hài hước quen thuộc, giống như năm xưa lúc bọn họ dùng đại hình tra khảo phạm nhân. Nhưng Hình Thượng Trí lại không thể nào tìm được cách vạch trần thân phận chân thật của đối phương. Trong lòng rối như tơ vò, Hình Thượng Trí cơ hồ muốn nổi điên, y nhảy dựng xông tới, giống to khàn cả giọng, không, nhất định họ Tần ngươi đang giở trò. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, ta biết là các ngươi đeo mặt nạ ra người, ta phải lột xuống. Tào Thiếu Khâm đang muốn xuất thủ, Tần Lâm thoáng động linh cơ, nhìn y lắc đầu một cái, vì vậy y liền xuôi tay đứng nghiêm. Giả, gương mặt này của ngươi là giả. Hình Thượng Trí gào thét xông lên trước, đưa tay cào vào mặt Tào Thiếu Khâm, muốn lột mặt nạ ra người ra. Lúc này tâm thần Hình Thượng Trí đã rối loạn, không hề sử dụng chút nội kình nào, dùng tay cào loạn xạ trên mặt Tào Thiếu Khâm. Ngoại trừ giật đứt mấy sợi tóc, gây ra mấy vết chảy, không hề có mặt nạ ra người gì cả. Ôi, Trương Xuân Duệ lạnh lùng quan sát nãy giờ chợt cất tiếng thở dài, biết rằng không thể nào cứu vãn được cục diện nữa, bèn lặng lẽ chùn êm, về báo cho chủ nhân Trương Kình. Đủ rồi. Tần Lâm quát ngắn một tiếng, nhìn về phía Hình Thượng Trí gần giọng nói, mặt Tào huynh đệ đã bị ngươi cào đổ máu, còn muốn làm gì nữa? Hình Thượng Trí run lên lẩy bẩy, sắc mặt hết sức ảm đạm. Bản thân y cũng hiểu rất rõ ràng, trên đời này còn chưa có mặt nạ da người cào vào có thể chảy máu, huống chi cảm giác trên tay cũng rõ ràng, đó chính là mặt người vô cùng chân thật, tuyệt không phải là giở trò gì. Dầm một tiếng vang lên, Tần Lâm vỗ án thật mạnh, ngươi muốn cáo trạng ngự tiền, bản đốc có thể nói lý với ngươi. Bất quá trước khi ngươi cáo trạng bản đốc phải nhắc nhở ngươi, yêu ngôn hoặc chúng, vu hãm cấp trên đã là trọng tội, khi quân phạm thượng càng thêm đại nghịch bất đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, chỉnh đốn. Hình Thượng Trí càng trở nên ủ rũ như đưa đám, mặc dù y có 8-9 thành nắm chắc, nhận định hai người này chính là Từ Tước và Trần Ứng Phượng, nhưng vấn đề là Vạn Lịch sẽ không tin tưởng, Trương Kình sẽ không tin tưởng, văn võ bá quan sẽ không tin tưởng. Từ Tước,

Đám Thanh Lưu Ngôn Quan cảm động vô cùng, trung thành vô tư giống như bọn chính nhân quân tử chúng ta, thật không thẹn triều Đại Minh nuôi nấng Sĩ Lâm 200 năm qua. Rầm rầm rầm, thình lình đại môn bị đập ầm ầm. Nhà Cố Hiến Thành cũng không lớn, y ở trong sân hỏi: "Vọng gia, chẳng hay vị tiên sinh nào đến chơi vậy? Các ngươi gọi thức ăn vặt xa huyện." Tần Lâm ở ngoài cửa cười xấu xa hắc hắc. Cố Hiến Thành sửng sốt, cảm giác thanh âm này vô cùng quen thuộc, bất quá trong thời gian ngắn vẫn không thể nhớ ra, liền quay đầu lại nhìn các bằng hữu thăm dò. Bọn Dư Mậu Học, Giang Đông Chi đều lắc đầu, đến nhà Cố Hiến Thành làm khách, làm sao có chuyện gọi thức ăn bên ngoài làm gì? Không mở cửa, vậy không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến vào. Tần Lâm ở ngoài cửa lại gọi một tiếng, nhìn về phía lĩnh ban đông sưởng Sử Văn Bác bên cạnh đưa mắt ra hiệu. Sử lĩnh ban đưa tay nhẹ nhàng nhấn vào cửa, đến khi bàn tay y vừa chạm vào đại môn, động tác hơi dừng lại chỉ trong khoảnh khắc. Sau đó là một tiếng rắc rất khẽ vang lên, hai cánh cửa hình chiếc lá lập tức mở ra. Cố Hiến Thành triệu tập đồng đảng mật nghỉ ở trong nhà, đại môn đã được chặn cây gài bên trong. Mặc dù Cố gia không có cách nào sánh ngang với phủ đệ của các vị các thần, thượng thư, nhưng cây gài cửa cũng to bằng cánh tay người lớn, lại bị Sử Văn Bác dùng âm kình đánh gãy không dấu vết. Sử Văn Bác mới vừa lộ ra công phu thượng thừa, lại lui đến cạnh cửa thật nhanh, khom người thần thái khiêm nhường, xoay mặt về phía Tần Lâm lộ ra nụ cười nịnh hót, mời đốc chủ. Các vị cựu đảng Thanh Lưu trong nhà bao gồm cả Cố Hiến Thành trợn mắt há mồm nhìn cây gài cửa kia bất thình lình gãy không hiểu vì sao. Sau khi cửa mở rộng bóng người xuất hiện, không ngờ rằng lại là Tả Đô Đốc, Khâm Sai Tổng Đốc Đông Sưởng Quan Giáo Tần Lâm Tần Đốc Chủ mà bọn họ đang hao tổn tâm huyết nghĩ cách đối phó. Cố huynh, có tin nhà ngươi đang tra thủy biểu, tụ tập bàn chuyện phạm pháp. Tần Lâm bật cười ha hà, tay trái vịn ngọc đái bên hông, tay phải nâng vạt áo bào, vượt qua ngưỡng cửa ung dung chậm rãi đi vào trong viện. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Sử Văn Bác theo sát phía sau. Thật nhiều sai dịch đông sưởng chen chúc mà vào, ai nấy đằng đằng sát khí vô cùng hung tợn, không có hảo ý nhìn chăm chú vào bọn Cố Hiến Thành, giống như kên kên chuyên ăn xác thối nhìn chằm chằm vào con mồi, khí thế âm hàn giá bút khiến cho người ta rét lạnh trong lòng. Cha thủy biểu là có ý gì, chúng quan văn có vẻ không hiểu, nhưng nhìn khí thế của đông sưởng như vậy cũng đoán không phải là chuyện tốt lành gì. Bọn Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành là lão tiền bối từng chịu đình trượng, thấy khí thế của Tần Lâm như vậy còn cố gắng nhẫn nại không lên tiếng. Nhưng bọn hậu khởi chi tú Giang Đông Chi kém hơn nhiều, ai nấy biến sắc mặt, Lý Thực đứng bật dậy, há miệng muốn nói. Rốt cuộc vẫn là Cố Hiến Thành tâm tư linh mẫn, vội vàng vung ống tay áo lên, gằn giọng nói. Tần Đốc Chủ, đám bằng hữu chúng ta lấy văn kết bạn, ngươi tới làm gì? Phải biết đương kim thánh thiên tử tại vị, kinh sư hết thảy một lòng. Hiện tại, không phải là lúc bọn Quyền Yêm Vương Trấn, Uông Trực, Lưu Cẩn, Phùng Bảo hoành hành ngang ngược, ngươi chớ có nghĩ sai lầm. Đúng vậy. Sắc mặt Giang Đông Chi, Dương Khả Lập đỏ lên, Lý Thực cũng ngồi xuống, nhìn lại đám tiền bối Dư Mậu Học chấn định như thường, từ đầu đến cuối vẫn bất động, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ, gừng càng già càng cay. Đúng như Cố Hiến Thành nói, năm vạn lịch đông sưởng kém xa không hiển hách uy phong bằng thời Vương Trấn, Lưu Cẩn, Tần Lâm cũng không phải cửu thiên tuế ngụy công công, nếu muốn lấy tay che trời, tùy ý bắt bớ mệnh quan triều đình, vậy còn kém xa không làm được. Dĩ nhiên nếu là phụng chỉ ý bệ hạ lùng bắt phạm quan hạ chiếu ngục, đó chính là một chuyện khác. Bất quá với triều cục hiện nay, vạn lịch đang giở trò khống chế cân bằng giữa các hệ phái hai chương nội đình, cẩm y vệ lưu thủ hữu lạc tư cung chương tôn nghiêu, quan văn các thần thân thời hành và thủ cựu thanh lưu. Hơn nữa đang vô cùng sôi nổi kịch liệt, làm sao có thể hạ chỉ ý xuống, đánh ngã bọn Cố Hiến Thành trước đây từng lập công lao hãn mã lật đổ Giang Lăng Đảng, đồng thời cũng là một hệ phái quan trọng trong triều cục cho được. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập là tiến sĩ năm vạn lịch thứ năm, hỏa hầu còn chưa đủ, không thể nghĩ sâu xa được tới mức này, cho nên mới cảm thấy lo lắng bối rối. Bọn Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền lại khác. Bọn họ từng trải qua đấu đá trong triều rất nhiều, đã quen thuộc không sợ hãi. Nhưng Cố Hiến Thành đặc biệt hơn, chỉ trong thoáng chốc đã sáng tỏ tiền nhân hậu quả, phân tích mạch lạc rõ ràng, một lời lập tức khiến cho đồng bọn ổn định trận cước. Không hổ là lãnh tụ Đông Lâm đảng tương lai, Đông Lâm tiên sinh thanh danh hiển hách sau này. Mặc dù hiện tại y bước vào chốn quan trường chưa lâu, nhưng đã có hơn 30 tuổi, chính là lúc sung sức vô cùng, phong mang tất lộ mới có thể gầy dựng nên cục diện có lợi như. Vậy ở chốn kinh sư, búp búp, Tần Lâm vỗ tay mấy cái không nhanh không chậm, vẻ mặt tươi cười, không hổ là Cố Hiến Thành cố đại giải nguyên, quả nhiên miệng lưỡi vô cùng linh lợi. Hắc hắc, nếu như bản đốc thật sự bắt các ngươi, chẳng phải là sẽ chứng thực tội danh tự tiện chuyên quyền, làm nhục mệnh quan triều đình sao? Các vị quân tử có thể mượn chuyện này nổi danh thiên hạ. Ừm, thể quyết đấu sinh tử với ma đầu Đông Sưởng, quyết không khuất phục, chậc chậc. Các vị chính nhân quân tử không khỏi đỏ bừng mặt mũi, thầm nói tần tặc này thật là xảo trá, vạch trần hết thảy tâm sự trong lòng mọi người ở đây. Nếu chúng ta còn muốn bày ra dáng vẻ bừng bừng chính khí không sợ cường bạo, không khỏi có hơi xấu hổ. Cố Hiến Thành cũng âm thầm thất vọng, ngược lại y rất mong cho Tần Lâm thẹn quá hóa giận, bắt hết đám quan văn trong nhà này. Cho dù là mình bị bắt cũng chỉ như dạo chơi Đông Sưởng một vòng, e rằng danh tiếng còn lớn hơn cả triệu đình trưởng, chắc chắn tương lai thanh danh vang dậy. Ôi, vì sao mình rất muốn nói những lời vừa rồi. Tần đốc chủ, ngươi cứ bắt chúng ta đi. Cố Hiến Thành xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ trong lòng, gằn giọng nói, tần tặc, ngươi cho rằng chúng ta không biết gì cả hay sao? Bề ngoài ngươi dùng lời lẽ đao to bố lớn, nói rằng muốn phá án bắt hung thủ, giả bộ đường đường chính chính, dường như nắm hết chính nghĩa thiên hạ trong tay, sau lưng lại tụ tập bè đảng xu nịnh, thương thiên hại lý, nịnh nọt để thăng quan tiến chức. Bọn chính nhân quân tử chúng ta phải đứng ra khẳng khái vạch trần, ngươi chờ đó, ngày mai sẽ có tấu chương đạn hạc, vạch ra 10 tội danh lớn của ngươi. Búp búp, Tần Lâm lại vỗ tay mấy cái, nhìn Cố Hiến Thành với vẻ khen ngợi, diễn hay lắm, vừa rồi Cố Lang Trung biểu diễn quả thật vô cùng sinh động, thu hút người ta, cho dù là phường tuồng biểu diễn bên dưới thiên kiều cũng khó tìm ra người tài như vậy. Ủa, đã có nhân vật chính, chẳng lẽ các vị nhân vật phụ không phụ họa theo vài câu? Dứt lời, Tần Lâm lại chuyển ánh mắt hồ nghi sang bọn Dư Mậu Học, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực cười lên rất phách lối, chúng sai dịch cũng cười theo ồn ào. Bên dưới thiên kiều là tạp kỹ bán nghệ, gần đây là một gánh xiếc khỉ nổi danh nhất. Hiện tại ánh mắt Tần đốc chủ không phải là đang xem xiếc khỉ sao? Người khác cũng không nói, Dư Mậu Học Dư Đại Trùy không chịu nổi đà kích, vỗ bàn một cái khiến cho mâm bát nhảy lên, thuận thế đứng dậy giơ tay chỉ Tần Lâm, gầm lên, Tần đốc chủ đã biết đương kim thánh thiên tử tại vị, trăm quan một lòng, vậy nên thu liễm mọi chuyện, ăn nói cẩn thận. Hiện tại ngươi dám đánh vỡ đại môn, lên tiếng chế giễu mệnh quan triều đình. Hừ, rốt cục ngươi muốn làm gì? Cố Hiến Thành cũng bước lên một bước, lạnh giọng nói, nếu như Tần đốc chủ không có chuyện quan trọng, có thể rời khỏi nhà. Cố Mộ, đám bằng hữu chúng ta đang ngâm hoa gió chăng, về phần đốc chủ ngài. Hừ hừ, tựa hồ ở lại chỗ này không mấy thỏa đáng. Lời này chứa đầy thâm ý, rõ ràng là cười Tần Lâm không thông văn chương, không phải là người phong nhã trong sĩ lâm, không có chỗ cho hắn ở nơi này. Dư Mậu Học, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền nhất tề vuốt râu mà cười, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập thầm nói Cố thúc thời lời lẽ sắc bén, tính tình lý thực còn nông nổi, lớn tiếng khen hay. Ôi chao, quả thật bản đốc không thông văn chương, chỉ có thể làm chút chuyện nông cạn cho bệ hạ, không thể đàm luận cao siêu như các vị. Tần Lâm làm bộ lắc đầu thở dài, thình lình đổi giọng, nghiêm sắc mặt nói, cho nên bản đốc tới nơi này chỉ là vì thực hiện chức trách của mình, đưa người tới tòa ký trong phủ Cố huynh, thuận tiện lên tiếng chào hỏi Cố huynh. Sai dịch Đông Sưởng đi ra ngoài dò xét tình báo gọi là đà sự kiện, nhiệm vụ chia ra thính ký và tòa ký. Đến Trà Lâu Tử Quán, Đổ Trường Thanh Lâu Kinh Sư, thậm chí còn đi làm chuyện bên ngoài tỉnh Châu huyện, xưng là thính ký. Sai phái đến các nha môn và nhà các đạt quan hiển quý, một mặt gia tăng giám thị, một mặt cũng bảo vệ an toàn người bị theo dõi, cái này kêu là tòa ký. Thần sắc Cố Hiến Thành chợt trở nên nghiêm nghị, hỏi ngược lại, trước kia cũng không phái tòa ký đến nhà Cố Mộ, vì sao đột nhiên hiện tại Tần đốc chủ làm chuyện này, e rằng có ẩn tình khác. Tần Lâm cười cười, trước kia Cố Vinh chỉ làm chủ sự, tự nhiên không cần phái người tọa ký. Bây giờ Cố Vinh một bước lên mây, làm tới lại bộ lang trung văn tuyển thanh lại ti, triều đình đặc biệt coi trọng, bản đốc cũng không dám chậm trễ, tự nhiên phải chọn dũng sĩ Hồ Tướng Xung làm tòa ký, để bảo vệ già trẻ cả nhà Cố Vinh. Chuyện này, Cố Hiến Thành do dự, rõ ràng Tần Lâm là muốn mượn công báo thù riêng, nhưng lý do của hắn hết sức hợp tình hợp lý, quả thật không tiện từ chối. Đám thanh lưu có mặt tại trường thầy đều mắt hoa đầu váng. Bọn Giang Đông chi quan chức nhỏ không hưởng thụ được đãi ngộ tòa ký này, nhưng nhà hộ bộ thị lang Dư Mậu Học lại có, đây là chế độ của triều đình, quả thật không tiện phản đối. Mặt mập Lục Viễn Chí run lên, ở sau lưng Tần Lâm phụ họa, Tần đốc chủ, chẳng lẽ là Cố tiên sinh này có chuyện bí mật gì đó sợ bị người khác biết, mới tìm cách thoái thác như vậy? Vậy cũng khó nói. Ngưu Đại Lực tiếp lời nói, ngoài mặt đạo mạo hùng hồn, thật ra là nam trộm nữ kỹ, chúng ta đã gặp cũng nhiều. Tần Lâm cũng gật đầu một cái như có điều suy nghĩ. Bản đốc nhớ Cố tiên sinh mới vừa nói qua, dường như người nào ngoài mặt lớn lối hùng hồn, thật ra thì sau lưng tụ tập bè đảng xu nịnh. Tần Lâm dùng nguyên văn lời Cố Hiến Thành trả lại cho y, làm như y là kẻ tội ác tày trời. Thôi, Cố Hiến Thành nhận mệnh, ngay cả trong nhà bộ Đường đại viên cũng phái tọa ký, y cũng không thể ngoại lệ. Chỉ đành phải bỏ qua, Tần đốc chủ muốn phái người tòa ký thì phái đi, dũng sĩ hổ tướng gì đó, chỉ sợ chỗ của Cố mộ chật hẹp không thể chứa. Vậy không cần Cố tiên sinh lo lắng. Tần Lâm đưa tay, Sử Văn Bác vượt qua đám người bước ra, đứng trên bậc thềm. Quả nhiên là dũng sĩ hổ tướng, chỉ thấy người này đặc biệt phát triển bề ngang, tuy rằng không cao lắm nhưng to tướng như một con gấu ngựa. Cơ mặt nung núc, mắt lộ hung quang, má trái có một vết sẹo đao quanh co khúc khuỷu giống như con rít, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Cố Hiến Thành muốn văng tục, có người như vậy trong nhà còn có thể nuốt cơm được sao? Đúng lúc tiểu thiếp mà y mới nạp không biết phía trước có chuyện gì, yểu điệu thướt tha tiến ra. Bất thình lình nhìn thấy Sử Văn Bác đứng trên bậc thềm, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệch. Hắc hắc, Sử Văn Bác còn nhìn về phía nàng cười cười, ngoác miệng thật rộng, nụ cười thật sự nanh ác vô cùng. Tiểu thiếp mặt mày thất sắc, a lên một tiếng ngã về phía sau, được mấy lão mụ đỡ dậy, lập tức chạy trở về hậu viện như bay. Lúc Tần Lâm gần đi còn ném lại một câu, à, quên nói cho Cố Vinh biết, vị sử lĩnh ban này là một võ sĩ thô lỗ, nói chuyện ồm ồm lớn tiếng, chân thối, ngủ ngáy rất lớn, có lúc còn mộng du. Bất quá tốt xấu gì cũng là chí sĩ trung trực vì nước, Cố Vinh đối xử chu đáo với y là được. Đúng rồi, đóng chặt đại môn hậu viện một chút, tránh cho quấy rầy nội quyến. Ta có thể văng tục được chăng? Sắc mặt Cố Hiến Thành trở nên thối hơn cả đống phân, quả thật trông vô cùng đặc sắc. Ha ha ha, Tần Lâm đi ra ngoài liền cười lớn, lão tử chính là mượn công báo thù riêng để chơi ngươi, Cố Hiến Thành ngươi chờ lột ra đi, hừ hừ. Đám người Dư Mậu Học an ủi Cố Hiến Thành mặt mày nhăn nhó khổ sở. Không biết rằng Tần Lâm vừa nắm đông sưởng trong tay, cơn ác mộng bọn họ vừa mới bắt đầu. Các vị chính nhân quân tử vây quanh Cố Hiến Thành mồm năm miệng mười, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền an ủi y nên nhẫn nhục gánh vác trách nhiệm nhất thời, tương lai lật đổ gian định chỉnh đốn kỷ cương, ắt có thể lưu danh bách thế. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập tỏ ra căm phẫn bừng bừng, thóa mạ Tần Lâm thật to, nói hắn tự ý làm càn như vậy, tương lai nhất định sẽ bước theo vết xe đổ của Tào Khâm, Giang Vân, kết quả sẽ bị tịch biên gia sản diệt tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, đánh giám vốn là Cố Hiến Thành là tiến sĩ khoa canh thìn năm vạn lịch thứ 8, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực là tiến sĩ khoa đinh sửu năm vạn lịch thứ 5, mà bọn Dư Mậu Học còn thâm niên hơn nhiều. Quan văn xuất thân chính đồ triều Minh chú trọng nhất là xuất thân thâm niên khoa cử, thâm niên Cố Hiến Thành là cạn nhất ở chỗ này, cho nên bất kể y vất vả bun ba thế nào, trong giọng điệu mọi người cũng ra vẻ lão tiền bối với y. Nhưng Cố Hiến Thành bị Tần Lâm đả kích trả thù thê thảm, cục diện lại khác. Hộ bộ thị lang Dư Mậu Học lấy khí tiết thanh cao, mơ hồ kết giao ngang hàng, thái độ của Giang Đông Chi, Dương Khả Lập vô cùng khiêm tốn. Trong ánh mắt Lý Thực càng thêm nóng bỏng, hận đối tượng Tần Lâm đả kích trả thù không được là mình. Thanh Lưu Quan Văn Triều Đại Minh đều lấy tự ngược làm vinh, nếu không chịu vài trận đình trượng, vậy sẽ rất xấu hổ xưng là trung thần. Chuyện này đúng như ý nguyện của Cố Hiến Thành, dáng vẻ y hào hùng khẳng khái có thể sánh ngang với Khuất Nguyên Khuất Đại Phu bên bờ Mịch La, Vu Các Bộ Vu Khiêm trên tường thành Kinh Sư. Y ưỡn ngực thẳng lưng sừng sững, vung ống tay áo, mắt nhìn chằm chằm về hướng Ngọ Môn phía Bắc. Tần Tặc mượn quyền thế chấp trưởng Đông Sưởng, cho rằng giờ thủ đoạn quyền mưu là có thể lấy tay che trời. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, lớp người đọc sách thánh hiền chúng ta hành sự quang minh lỗi lạc, một mảnh lòng son có nhật nguyệt chiếu soi. Cho dù là địa lao Đông Sưởng âm u, thủ đoạn ưng khuyển tàn khốc, vẫn muôn thác không từ, không hề sợ hãi tên giặc này. Thúc thời, thật là can đảm như sắt đá. Dư Mậu Học vô cùng cảm động đứng dậy, nắm thật chặt tay Cố Hiến Thành. Dương Khả Lập tỏ ra vô cùng khâm phục, ngọn lửa trung thành bừng cháy trong lòng Cố Huynh, chẳng khác nào Khuất Đại Phu, Vu Các Bộ năm xưa. Cố Huynh đã trở thành tấm gương cho chúng ta, quả thật là lòng thành có thể cảm động đến thiên địa. Lý Thực cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời thầm hạ quyết tâm, tương lai đến phiên mình nhất định phải giả vờ bừng bừng chính khí còn hơn cả Cố Hiến Thành. Trong lúc các vị chính nhân quân tử đang cảm động tới mức cao trào, một chàng tiếng ngáp vô cùng không đúng lúc truyền tới. Cách đó không xa Sử Văn Bác đang rụi rụi mắt, Đường Hoàng vươn vai ưỡn ngực, ngáp. Thêm một tiếng kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trong lòng Cố Hiến Thành mắng vô số lần, bầu không khí thật tốt đã bị tên thô lỗ này phá hỏng. Bèn nghiến răng nghiến lợi nói, Sử Văn Bác, ngươi có thể nhỏ giọng một chút hay không? Sử Văn Bác tỏ ra oan ức, các vị tiên sinh nói chuyện giống như đánh rắm, trong 10 câu tiểu nhân chỉ nghe hiểu 2-3 câu, bực mình quá chỉ muốn ngủ. Cái gì mà đánh rắm? Đám quân tử oán hận y nói lời không sạch,